Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đệ nhất 1061 lại ngộ lạnh nhạt khiêm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1061 chương. Lại ngộ lạnh nhạt khiêm trước mặt hắn thình lình có một người phi dừng ở hắn trước mặt mang theo vỡ. Vụn vụn gỗ cập vệt trà, Lâm Tử Diệp cúi đầu vừa thấy. Nhìn trước mắt thống khổ nam nhân, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vị này thúc thúc. Không phải lần trước bị ném ra tử quán lạnh nhạt khiêm sao? Hôm nay như thế nào lại bị ném ra? Lạnh nhạt khiêm, cùng ngươi đã nói rất nhiều biến. Không có đồng vàng, ngươi đừng tới lão tử tửu quán. Lão tử cũng làm sinh ý. Không phải bố thí địa phương, tửu quán lão bản đứng ở bên cửa sổ nhìn trên mặt đất thần sắc thống. Khổ lạnh nhạt khiêm, hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt con buôn, Lâm Tử Thần nhìn lạnh nhạt khiêm. Nhăn nhăn mày, hỏi, Diệp Nhi, không có việc gì đi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc đầu. Ta, không có việc gì. Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ bẹp một chút, trong suốt mắt to vẫn như cũ nhìn lạnh nhạt khiêm. Hắn có thể có cái gì sự đâu? Có việc trên mặt đất nằm, thúc thúc. Ngươi có khỏe không? Lâm Tử Diệp mạc danh cảm thấy người này thực đáng thương. Hắn mặt mày chi gian, luôn là quanh quẩn nồng đậm thống khổ, lại lần nữa nghe được quen thuộc thanh âm. Lạnh nhạt khiêm đột nhiên trợn mắt nhìn Lâm Tử Diệp, hắn ánh mắt thực sắc bén. Bỗng nhiên mờ, lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, là các ngươi. Lạnh nhạt khiêm trí nhớ thực hảo, luôn luôn nhớ rõ chính mình gặp qua người, bất đồng chính là. Lần trước hai vị này tiểu công tử ăn mặc một đen một trắng. Hôm nay thế nhưng xuyên cùng sắc quần áo, nếu là muốn phân chia bọn họ huynh đệ hai người. Đến là thực hảo phân chia trước mắt cái này hẳn là đệ đệ. Ánh mắt trong suốt nghịch ngợm, đại ánh mắt thâm thúy thành ồn. Huynh đệ hai người tính cách sai biệt rất lớn, Lâm Tử Diệp cười gật gật đầu. Cười tủm tỉm mà nói, thúc thúc còn nhớ rõ chúng ta nha. Ân, lạnh nhạt khiêm thâm sắc lạnh lùng. Đứng dậy, liền không ở để ý tới bọn họ huynh đệ hai người. Tựa say phi say. Đi phía trước lảo đảo lắc lư đi đến, thúc thúc. Ngươi muốn uống rượu sao? Lâm Tử Diệp bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia lung lay bóng dáng. Tựa bao phủ một cổ nồng đậm bi thương, Lâm Tử Thần lại nhíu mày. Nhìn thoáng qua đệ đệ. Đây là một cái có chuyện xưa nam nhân. Cặp kia lạnh lùng đôi mắt. Có thật sâu đau xót, lạnh nhạt khiêm bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chỉ là quay đầu lại. Híp sắc bén đôi mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn Lâm Tử Diệp, ngươi có rượu, có, Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu, hắn thoạt nhìn tựa hồ rất muốn uống rượu. Ở chỗ này, hắn hiển nhiên không có chiếm được uống rượu. Lạnh nhạt khiêm vừa nghe, lại lung lay xoay người đi Lâm Tử Diệp, nhìn Lâm Tử Diệp, kia đáy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp. Là không chiếm được rượu liền sẽ không thiện bãi cam hưu, mọi người nháy mắt vây xem náo nhiệt. Đối với Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp nghị luận sôi nổi, Lâm Tử Thần không phải thực thích người nhiều. Vẫn luôn nhíu mày, lẳng lặng đứng ở đệ đệ bên người, bỗng nhiên, một bên quầy hàng thượng một vị đại thúc chỉ lạnh nhạt khiêm. Bỗng nhiên mở miệng, từ đâu ra tiểu oa nhi? Đây là một cái vô lại, tửu quỷ, quỷ nghèo. Ăn cái gì cũng không phó đồng vàng, tiểu hoa nhi, ngươi cũng không thể bị hắn cấp lừa, một cái mở miệng. Mọi người cũng đi theo mồm năm miệng mười lên, hừ. Hiện tại hỗn không đi rồi, thế nhưng liền hai tử lừa, là nha, người như vậy, ở duy cũng thành, chính là một mẩu cướp chuột nghị luận sôi nổi nói. Càng nói càng quá mức lạnh nhạt khiêm mặt vô biểu tình nhìn Lâm Tử Diệp. Chờ uống rượu, mà Lâm Tử Diệp cũng không có để ý chung quanh nghị luận. Từ trong không gian lấy ra một vò từ gia gia kia trộm tới đào hoa những đưa cho lạnh nhạt khiêm. Cười nói, cấp, thúc thúc, năm xưa đào hoa nhưỡng, cụ thể là mấy năm, ta cũng không lớn biết, lạnh nhạt khiêm không khách khí duỗi tiếp nhận Lâm Tử Diệp trong tay bầu. Rượu, thần thái trở nên lười biếng, mỉm cười nói, năm xưa đào hoa nhưỡng, thú vị, kia khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Ẩn ẩn hiện ra đoái tang thương năm tháng bất đắc dĩ, Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy hắn cái này tầm thương. Cười, hỗn loạn quá nhiều bất đắc dĩ cập thống khổ, một cổ lạnh nhạt ở trên người hắn lại là hồn nhiên thiên thành. Phảng phất sinh ra đã có sẵn đó là như thế, lạnh nhạt khiêm vạch trần nút bình. Nhanh chóng mà ngửa đầu rót một ngụm, hương thuần tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm cực độ khát vọng rượu hắn. Nháy mắt được đến thật lớn thỏa mãn, ân, rượu ngon a, lạnh nhạt khiêm hưng phấn thanh âm mang theo dũng cảm cập thích trong mắt dần dần hiện lên thế. Nhưng như là bi thương, đang ở bao phủ hắn toàn thân, Lâm Tử Thần vừa thấy. Bỗng nhiên đối trước mắt lạnh nhạt khiêm nổi lên rất lớn hứng thú, hắn tuổi tác không tính đại. Không có cạo râu, cảm giác tựa như trung niên đại thúc. Nhưng hắn hình dáng đi thực ngạnh lãng, nếu không phải lôi thôi lếch thếch, cả người khí chất bất phàm, Lâm Tử Diệp cười nói. Thúc thúc thích liền hảo, ta mẫu thân cũng thích nhất như vậy đào hoa nhưỡng, chính là ta mẫu thân rượu lực cùng rượu phẩm đều không phải thực hảo. Dĩ vãng cũng chỉ là uống xoàng hai ly, lạnh nhạt khiêm lại uống một ngụm rượu. Mới liếc xéo Lâm Tử Diệp, đáy lòng không cầm âm thầm kinh ngạc cảm thán. Này hai đứa nhỏ thiên phú, quả thực là nghịch thiên mà đi, bọn họ huynh đệ hai người trong cơ thể tiềm lực, một khi bộc phát ra tới, sẽ là khiếp sợ thiên hạ tồn tại, lạnh nhạt khiêm đột nhiên hỏi nói. Rượu còn có sao? Lâm Tử Diệp trong suốt mắt to nhẹ nhàng nhíu lại, này thúc thúc là uống nghiện rồi sao? Ra ra rượu, cơ bản đều là tam đàn một cái mà chôn, hắn cũng là trong lúc vô ý tìm được. Hắn, mẫu thân, Diệp thúc thúc, bọn họ ba người đều sẽ trộm ra ra uống rượu. Đương nhiên, này đến cái mũi linh, mới có thể nghe mùi hương tìm được rượu, mẫu thân cùng Diệp thúc thúc đều có thể tìm được. Các nàng cái mũi thực mẫn cảm, nhưng đối mặt lạnh nhạt khiêm khát vọng ánh mắt. Hắn lại nhịn không được gật gật đầu, nói, không nhiều lắm, còn có hai đàn kia cho ta đi. Lạnh nhạt khiêm ngữ khí nhẹ nhàng lưu sướng. Biểu tình tiêu sái tự nhiên, tựa muốn nhà mình dường như, lần đầu tiên uống như thế hảo uống đào hoa nhưỡng. Làm hắn nháy mắt nghiện rồi. Đừng nói, Lâm Tử Diệp có chút do dự, liền như thế hai đàn. Hắn tưởng lưu trữ một vò cấp mẫu thân ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ tưởng uống, hắn nhấp nhấp phấn nộn cánh môi. Nhìn lạnh nhạt khiêm cười tủm tỉm, dùng thương lượng khẩu khí nói, thúc thúc. Có thể hay không trước cho ngươi một vò, còn có một vò, ta còn giữ cho ta mẫu thân ngẫu nhiên tâm tình không tốt, cũng yêu cầu uống một chén đào hoa nhưỡng giảm bớt một chút tâm tình. Là cái hiếu kính hảo hai tử, hành, vậy lưu trữ một vò cho ngươi mẫu thân, lạnh nhạt khiêm sảng khoái đáp ứng, biết làm như vậy thực không phúc hậu. Nhưng thật lâu không có uống như thế hương thuần lại liệt đào hoa nhưỡng, Lâm Tử Diệp vừa lòng gật. Gật đầu, lại từ trong không gian lấy ra một vò rượu, thật cẩn thận đưa cho lạnh nhạt khiêm tiếp nhận tới. Nháy mắt hư không tiêu thất ở lòng bàn tay, Lâm Tử Thần vừa thấy. Ánh mắt híp lại, thật là một cao thủ, tay quá nhanh, 11 giai tu vi người, tốc độ lại đây không tầm thường. Đa tạ, lạnh nhạt khiêm ngửa đầu cười, dẫn theo bình rượu, lại lung lay xoay người rời đi ai. Người nói này lạnh nhạt khiêm thật không hiểu liêm sỉ, một cái hai tử đồ vật, hắn cũng không biết xấu hổ muốn, là nha. Đứa nhỏ này, rõ ràng thoạt nhìn không ngốc, lại như thế nào ngây ngốc đã bị lạnh nhạt khiêm cấp không duyên cớ vô cớ lừa hai bình rượu ngon đâu. Ngoặc kép, hết chương.